Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Hôm nay trong video của lá thư số 442, chúng ta sẽ gặp chú Cường. Chú gửi về một cái câu chuyện mà nó đã xảy ra cách đây khá là lâu rồi, nhưng mà bây giờ kể lại chú nói chú vẫn còn rất là ám ảnh. Chú Cường năm nay 60 rồi. Chú nói chú là dân nhậu mà cũng mê thịt chó dữ lắm. Hồi đó những cái món chế biến từ thịt chó đó, chú làm là ông nào cũng mê hết. Nhưng mà từ khi xảy ra cái chuyện này, chú bỏ ăn thịt chó luôn, cho tới bây giờ luôn, không đụng tới. Ở trong xóm chú có cái ông đó tên là Hai Tuân, nhưng mà do người miền Tây mình phát âm không có chuẩn á, nên toàn kêu là Hai Tưng. Cái ông này cũng trạc tuổi với chú Cường, nhà cách mấy căn. Nói về độ mê thịt chó đó, thì chú Cường 1, ông Tưng này ổng mê tới 10. Chú nói trong xóm nhà nào mà mần chó, rủ ông lại nhậu, là dù có bận cỡ nào cái việc gì, ổng cũng gác qua một bên để mà tới. Chú Cường nói chú mê thịt chó thiệt, mê là mê ăn thịt, chứ còn chú đối xử với con chó rất là tốt. Chú nói kiểu như mình nuôi nó thì mình thương yêu nó, nó giữ nhà cho mình. Con chó nào mà ngu quá, không biết nghe lời, hay là nó cắn gà vịt này kia, hoặc là những con chó hung dữ cắn người này kia, thì những cái con chó đó mình không thể nào nuôi được, chú mới quá kiếp cho nó. Chứ không có ai khơi khơi mà chó đang nuôi vậy mà đem đi mần hết. Riêng cái ông Hai Tuân này thì khác, ổng ác với chó dữ lắm. Nhà ổng nuôi rất nhiều chó, kiểu chó nhà ai đẻ ra mà nuôi không hết là ổng xin về hết ổng nuôi. Nuôi làm chi? Để mà lớn lên mần thịt ăn. Ở trong xóm người ta biết ổng là cái người khoái ăn thịt chó, đối xử tàn bạo với con chó, nên đa số trong xóm người ta có chó con, người ta cũng không có cho ổng. Chỉ có những người xóm khác người ta không biết, người ta mới cho. Rồi ổng á, thì chủ yếu là đi làm hồ, với lại đào đất mướn cho người ta. Ở đâu mướn thì ổng đi làm. Bởi vậy ổng làm lòng vòng ở trong xóm, rồi làm qua những cái xóm lân cận này. Đi tới đâu mà thấy nhà người ta có chó con là hỏi xin. Cái bài của ổng á, đầu tiên là ổng sẽ hỏi giống chó này khôn không. Thì đa phần chủ nhà người ta nói sẽ khôn. Tại căn bản nếu chó ngu đâu có ai để nuôi để nha, cho nó đẻ làm gì. Rồi khi ổng nghe nói chó khôn thì ổng sẽ nói là nhà có con chó bự mà nó ngu quá, cắn gà cắn vịt hoài à, la nó không nghe. Tính cho người ta mần thịt rồi xin con khác khôn khôn về nuôi. Cái người ta nghe ổng nói vậy, người ta mới hứa là tới khi mà chó nó biết ăn á, nó trọng trọng rồi người ta cho. Chỉ cần hứa rồi là ổng sẽ hỏi chó được bao nhiêu ngày rồi. Ổng sẽ canh cái ngày, chờ con chó lớn đúng cái độ đó là ổng tới ông xin về ông nuôi. Nhà ổng cũng không có khá giả gì, cho nên là cũng đâu có nhiều đồ ăn để cho chó ăn. Ổng mới đi tới những cái quán ăn ở trên chợ, ổng dặn người ta chừa mấy cái cặn lại để ông xách về ông nuôi heo. Nhưng mà thật ra là ông đem về cho chó ăn. Nhiều khi rảnh rỗi ở nhà vậy đó, không có gì làm, buồn buồn cái rủ thêm vài người nữa tới mần chó nhậu chơi. Nhiều lúc ổng còn rủ mần chó giằng công nữa. Là cái kiểu hồi đó không có tủ lạnh, thịt chó bảo quản đâu có được đâu. Ổng mới kêu 2-3 ông, nói bây giờ mần con chó của ổng, chia ra người một phần, rồi mai mốt chừng nào hết á thì mần con chó của ông khác chia ra tiếp, cứ xoay vòng như vậy. Cái chuyện ổng ăn nhậu thì mình không có nói đi. Cái chú Cường muốn nói tới ở đây á là cái cách ổng đối xử với cái con chó mà ổng nuôi. Đa phần những con chó nhà ổng đều rất là sợ ổng. Ổng chặt sẵn một cái cây cỡ bằng cùm tay ha, dài cỡ chừng 7-8 tấc gì đó, để sẵn ở đó. Cứ hễ con nào không nghe lời là ổng đánh không thương tiếc. Mà thí dụ như con chó nó lì thì ổng đánh mình không có nói. Đằng này nó không có dám làm cái gì hết, ổng cũng đánh. Cái cây đó ông kêu là cây đã cậu bổng. Chú Cường nói có một cái bữa đó, giữa trưa nắng chú đi ngang nhà của ổng. Chú nghe tiếng chó trong nhà nó la ăn ẳng vậy đó. Nhìn vô thì thấy ổng đang dùng cái cây đó đánh một con chó. Mà con chó đang bị bịt cột bằng dây xích, cho nên là nó đâu có chạy được đâu. Ổng dùng cái cây đã cổ bổng của ổng á, ổng đánh nó. Mà ổng đánh mạnh tay lắm. Những cái con chó khác á, con thì đang bị cột, con thì được thả. Cái con thả nó chui xuống sàn, nó trốn, nó nằm im re luôn. Còn mấy con đang bị cột thì cụp đuôi nằm sát xuống đất. Mặt con nào con nấy đều rất là sợ. Cái con bị đánh thì nó cứ lòng vòng ở cái góc cột. Ổng thì cứ đi theo, đánh mạnh tay vô đít vô bê sườn của nó. Vừa đánh vừa chửi là sủa đi, mày sủa nữa đi, tao đập chết mẹ mày, coi mày còn sủa được nữa hay không. Chú nói chú thấy mà chú xót con chó gì đâu. Chú mới bước vô nhà, hỏi chứ làm gì đánh dữ vậy. Ổng thấy chú mới ngừng tay. Ổng nói nó lì thì ổng đánh. Hỏi lì làm sao? Ổng nói chứ ổng đang ngủ trưa, nó thấy cái gì đó không biết nó sủa, làm ổng giật mình ổng thức. Ổng la nó, nói mày sủa một tiếng nữa tao đập chết mẹ mày. Vậy mà nó dám sủa nữa, thành ra ổng mới đánh nó vậy đó. Chú Cường nói sao mà đưa ra cái lý do cực kỳ vô lý vậy? Bản năng con chó là nó phải sủa. Nó sủa mà ổng cũng quạo rồi đánh nó. Trách là trách ổng tại sao lại ngủ trưa kế bên nó làm cái gì, để rồi nó sủa cho ổng giật mình. Chó mà không sủa thì đâu phải chó. Chú tức quá, chú nói chứ bây giờ anh muốn không nó không sủa đó, anh nuôi mèo đi. Chứ nuôi chó mà anh kêu nó không sủa sao được. Ổng nói tao thích vậy đó, tao nuôi là phải nghe lời tao, không thì tao đập tới khi nào nghe thì thôi. Chú thấy phát két, chú bỏ về luôn. Mà đánh xong á, ổng còn ác tới cái mức là lấy cái dây chì cột cái mỏ con chó lại, để cho nó không có sủa được nữa nghe. Thêm vào đó những cái cú đánh của ổng hồi lúc nãy đã khiến cho con chó nó bị gãi một cái giò sau, là nó cứ đi cà nhắc vậy đó. Một cái anh trong xóm lại nhà ổng chơi, thấy ổng cho chó ăn, mà con chó đó nó thì cà nhắc, miệng thì bị cột dây chì. Anh hỏi lý do thì ổng mới kể ra y như vậy luôn. Anh mới hỏi là vậy tại sao không mần thịt nó luôn đi, chứ để làm chi. Ổng nói tao mần thịt nó thì dễ dàng cho nó quá, tao phải để cho nó sống què quặt như vậy đó, xong rồi cột cái mỏ nó lại cho nó khỏi sủa, cho nó nhìn thấy những con khác được ăn mà nó không thể nào ăn được. Mấy con chó khác nhìn thấy đó cũng làm gương, mai mốt không có dám lì nữa. Ổng cứ để con chó trong cái tình trạng như vậy cho tới khoảng 10 ngày sau thì mới mần thịt nó. Cái bữa mà ổng mần thịt con chó đó thì có rủ thêm một vài người nữa tới nhậu. Cũng có hú chú Cường, nhưng mà chú ghét, chú diện lý do bận công chuyện nên không có tới. Mấy cái người đó mần thịt con chó thì kể lại là cái lúc mổ bụng nó ra đó, một bên be sườn của nó bị gãy, tụ máu bầm rất là nhiều. Chắc bữa đó ổng đánh nó gãy be sườn mà không hay. Rồi cái mỏ của nó, cái chỗ bị cột lở loét tùm lum, rất là tội luôn. Mà tội cái gì? Ngoài miệng thì nói thấy tội, chứ mần thịt na ra ăn vẫn bình thường. Con chó đó chỉ là một trong số những con chó bị ông Hai Tuân đối xử tệ thôi. Đa phần những cái con chó mà ông dự định mần thịt là ông sẽ bỏ đói cho nó nhịn đói vài ngày. Thí dụ như ông hứng lên, ông muốn ăn thịt chó thì bắt đại một con đi mần. Còn nếu mà có kế hoạch mần thịt trước là ông bỏ đói nó. Ông không cho nó ăn gì hết, chỉ cho uống nước thôi. Mà những con chó nào càng mập mạp càng béo ú, ông sẽ bỏ đói càng lâu. Ông nói là bỏ đói như vậy giúp cho nó giảm mỡ đi. Con càng mập thì mỡ càng nhiều, càng phải để cho nó nhịn đói trong thời gian lâu hơn. Có cái trận đó, có một cái con chó kia cũng hơi bự, chắc cũng cỡ mười mấy hai chục ký rồi. Con chó nó cũng hơi mập. Còn 10 ngày nữa là tới đám giỗ nhà ổng. Ổng mới quyết định mần thịt con đó. Cho nên là ổng cột riêng nó một chỗ, rồi bỏ đói nó, để cho tới ngày mần thịt thì giảm mỡ như ổng nói. Ổng cột nó tới ngày thứ 5, thì bữa đó hai vợ chồng ổng đi làm hết rồi. Nó mới làm đứt sợi dây, nó chạy vô trong bếp. Nó lục cơm canh đồ ăn, nó ăn hết trơn đi. Khi mà hai vợ chồng về tới, thấy cái cảnh như vậy, nhìn một lượt mấy con chó, ông thấy con chó đó có cái bụng bự hơn thường ngày là ông biết nó ăn rồi. Tại hổm vợ nó nhịn đói mà, cái bụng lép xẹp. Ông rút cái cây đã cỏ bổng của ông rượt ông quýnh á. Khi mà nó thấy ông cầm cái cây là nó chạy, ông rượt theo. Mà con chó đó nó xui một cái là nó phóng vô trong cái đám dừa nước. Nó bị kẹt giữa hai cái thân cây dừa nước. Lúc đó ổng chạy tới, ổng đánh nó một cái vô mông. Nó la ẳn lên một cái. Rồi kiểu nó đau quá hay sao đó, nó dùng dậy nó thoát thân được khỏi cái cây dừa nước, nó chạy tiếp. Nhưng mà cái cú đánh hồi nãy của ổng làm cho nó bị đau, nó không có còn chạy nhanh được nữa. Mặc dù vậy nó vẫn ráng chạy. Ổng thì lúc này vẫn còn sức nha, ổng đánh thêm mấy cái nữa, hai cái chân sau của nó bị gãy lìa luôn. Lúc đó là nó còn hai cái chân trước thôi, đâu có chạy được nữa, chỉ còn lết thôi. Ông vừa cầm cây đi sau lưng nó, nó thì cứ cố gắng cà lết không có được bao xa hết. Ông đi phía sau, thích thì ông đánh cho nó một cái, cho nó la lên một cái chơi vậy đó. Xong rồi ông cứ để nó lết tiếp. Một chút là ông đánh một cái, một chút ông đánh một cái, ông hành hạ như vậy đó. Tới khi mệt rồi ông mới lôi nó vô cột ở trước nhà, chứ vẫn chưa có giết nó luôn nha. Toàn bộ cái chuyện mà ông hành hạ con chó như vậy, ông tự kể lại cho người khác nghe mà, cái kiểu như ông khoe chiến tích vậy đó. Cái lúc mà ông lôi nó vô nhà, ông mới chỉ mặt từng con: tụi mày nhìn đi, cái tội ăn dụng là như vậy nè, liễu hồn tụi mày nữa. Mai mốt đứa nào mà ăn dụng như nó, tao đập còn hơn nó nữa. Vợ ổng là bà Đẹt. Bà nói chứ ông bỏ đói nó biết bao nhiêu lâu rồi, bây giờ nó đói nó phải đi kiếm đồ ăn thôi. Đập thì đập cho nó chết luôn đi, chứ ông hành hạ nó như vậy á, thấy tội quá. Ông mới nói chứ tội là nó tội, chứ ổng tội gì. Cái tội của nó là ăn dụng đồ ăn của ổng. Ông đi làm gì đã mệt rồi, cơm canh bị nó ăn hết. Cái tội đó là phải để cho nó chết liền thì dễ quá, hành hạ cho nó biết mặt, sẵn dạy mấy con khác trong nhà. Thì nhà của chú Thọ kế bên nhà của ông Tuân này, chú là chú ghét cái cha Tuân này lắm, ghét cái cách đối xử với động vật như vậy. Có mấy lần chú thấy ông hành hạ mấy con chó, chú qua chú nói thì ông cự. Ông kêu đừng có xía vô chuyện của ổng. Hai bên không có cự cãi gì to tiếng, nhưng mà từ đó thì chú Thọ ghét ra mặt luôn, không có thèm nói tới nữa. Tuy ở kế bên nhà nhưng mà không có qua lại. Cái ngày mà ông Hai Tuân ổng đánh con chó đó đó, chú Thọ chú thấy, nhưng mà cũng không có nói gì, mặc dù là ngứa mắt dữ lắm. Không hiểu sao mà lại có thể ác tới như vậy. Rồi chú nói cái đêm đó chú nghĩ tới cái cảnh mà ổng đánh con chó vậy đó, mà chú ngủ không có được luôn, cứ trằn trọc hoài. Tới nửa đêm chú nghe bên nhà ông Hai có tiếng nó rên, tiếng con chó rên ư ử. Chú nghĩ chắc là nó đau quá nó rên. Rồi tới khoảng nửa đêm thì nghe tiếng chó tru ở bên nhà của ông Tuân. Từ trước tới giờ tuy là ông Tuân nuôi nhiều chó thiệt nha, nhưng mà chưa có cái con nào nó tru hết. Bữa đó lần đầu tiên chú nghe tiếng chó tru đó. Qua ngày hôm sau, ổng lại tiếp tục hành hạ con chó đó. Ổng thả nó ra, rồi kêu mày đi ăn dụng nữa đi. Mày chạy nữa đi. Mày chạy được thì mày sống, mày không chạy được thì mày chết. Lúc đó nó đâu có chạy được nữa, nhưng nó cũng ráng nó lết đi. Ổng vẫn đi phía sau. Lần này ổng dùng cây đập vô cái đầu của nó đó, nhưng mà đập vừa vừa thôi, không có để cho nó chết. Nó bị đánh thì nó la quá trời la đi. Chú Thọ nghe tiếng biết rồi. Chú vẫn đứng bên nhà mà nhìn qua coi thử ổng ráng làm cái gì. Thiệt sự là cũng xót ruột lắm. Nhưng mà qua mắt công rồi lại chửi lộn thêm cái thằng cha này, chả nói càng nói ngang, đâu có nghe lý bao giờ. Chú thấy con chó nó bị đánh chảy máu đầu luôn. Lúc mà nó không còn lết đi được nữa đó, nó quay mặt về phía ông Tuân nha. Nó chắp tay giống như nó đang lại ông vậy nè. Còn thằng cha này thì cười nham nhở. Nói chứ bây giờ mày mới biết sợ hả? Mới biết gian sinh tao hả? Muộn rồi con. Đáng lẽ ra mày chết im đẹp lắm, còn cái này là mày tự chọn. Yên tâm đi, tao không có cho mày chết liền đâu. Tao để cho mày chết từ từ, lại lôi vô nhà cột tiếp. Và đêm đó chú Thọ lại nghe tiếng con chó nó tru lên tiếp. Mà nó tru ngộ lắm. Chú nói đêm trước nó tru từng hồi, từng hồi một. Mà cái đêm nay á, nó tru một hồi rất là dài. Cái tiếng tru ban đầu rất là lớn nha, âm thanh kéo dài lắm, không có bị ngắt nhịp. Nhưng mà rồi nó nhỏ dần và cuối cùng không có nghe thấy tiếng gì hết. Sáng bữa sau thì con chó nó chết. Chú Thọ nghĩ chắc là hồi đêm con chó nó tru xong thì nó chết luôn. Chú đi kể cho dài dài sớm nghe. Chú nói coi chừng có cái điểm xui rồi đó. Ông ở ác với mấy con chó, thế nào cũng có những ngày nhận nghiệp báo thôi. Đó, nãy giờ nghe hành hạ hai lần chắc ai bà con ai cũng sôi máu lên rồi phải không? Chưa đâu, còn một cái chuyện ác hơn nữa. Mấy tháng sau đó, thời điểm đó là có một con chó nó có chữa. Cái là cũng khoảng chừng 7-8 ngày gì nữa là nó đẻ. Thì cái ngày đó chú Cường với ông Hai Tuân này, rồi thêm mấy người khác trong xóm nữa, cùng nhau lãnh nhận đất mướn cho người ta. Tới trưa làm xong thì mới rủ nhau kiếm mồi nhậu. Ông Hai Tuân này mới kêu là bây giờ tao ra mồi đó, tụi mày ra rượu đi. Mọi người mới hỏi ông là mồi gì, thịt chó nữa hả? Ông nói đúng rồi, nhưng mà lần này là món mới. Ông sẽ làm cái món mới, bảo đảm ở đây chưa có ai ăn qua. Bình thường mần chó là ổng sẽ rủ vài người mần tiếp ha. Lần này cũng hỏi ổng là có cần mần tiếp hay không, thì ổng nói không cần. Món này chỉ ổng độc quyền có thôi, ổng không có chỉ cho ai hết. Mà chỉ chưa chắc có ai dám làm. Ổng nói về tắm rửa đi, chiều qua ổng. Chú Cường nói là cái ông Hai Tuân này á, mình ghét ổng cái mà ổng đối xử với con chó. Còn ngoài ra ổng sống với bà con chòm sớm được lắm nha. Mấy cái lúc ổng hành hạ chó đó, góp ý thì hai bên cự cãi qua lại rồi thôi, chứ không phải là hiềm khích gì. Ổng rủ lại nhậu thì mình lại, dù sao cũng bạn bè, làm chung một nhóm mà. Thì cái lúc mà chú đi về thì đi chung với chú kia. Chú kia mới hỏi chứ bữa nay thằng Tưng nó làm cái món gì, mà sao nó làm ra vẻ thần bí quá vậy. Còn đòi mần mình ên, không cho ai mần tiếp nè. Chú Cường mới nói chứ hồi nãy á, nó nói là cái món này rủ mần chưa chắc có ai dám mần, chắc là ghê gớm lắm. Đừng có nói nó mổ bụng lấy con chó con ở trong bụng ra nấu nghe. Thiệt vậy là tôi quỳ tôi lại nó luôn á. Chú nghĩ là cái lời nói chơi thôi, ai dè đâu thiệt. Chú với mấy ông kia tới nhà, ngồi trên bộ đi văn á, ổng bưng một cái nồi bự ra đặt giữa bàn. Ổng dở nắp ra một cái, Chú nói thiếu điều chú muốn ói tại chỗ luôn. Ba con chó con còn nằm trong bọc nhau thai, ổng để nguyên như vậy ổng nấu cháo. Chú nói nó kinh dị vô cùng, ai mà yếu vía nhìn vô là xỉu tại chỗ luôn. Nguyên một đám la ổng quá trời la, hỏi sao mày nấu cái gì mà kỳ cục vậy. Ổng nói chứ Hà Nam chó, nghe người ta nói ngon lắm. Hổm rài tôi canh me tôi nấu cái món này mà chưa có được. Sẵn có con chó có chữa, tôi lấy tôi nấu thử cho mấy ông ăn. Nhìn nó sợ sợ vậy thôi chứ ăn là ghiền. Chú Cường mới nói chứ Tuân ơi Tuân, mày nấu cái gì mà ác nhân dữ vậy. Con chó có chữa mày cũng không tha nữa, mày ác vừa thôi. Ăn uống cái gì mà bất nhân vậy không biết. Mấy người kia cũng nói đại loại như chú vậy đó. Thì cha Tuân này chả quạo, chả nói chứ mận là tôi mận, nghiệp tôi chịu, mấy ông lo cái gì. Vật nó dưỡng nhân mà, mình ăn thịt con vật để sống là chuyện bình thường, có cái gì đâu phải sợ. Thì lúc đó chú Cường mới nói thôi, à dám ăn ăn đi, tao không dám, tao đi về. Rồi lần lượt những người khác cũng về, còn lại có mình ên ổng ăn hết cái nồi cháo Hà Nam đó. Tới lúc bà Đẹp về tới, bà biết chuyện bà cũng la quá trời la. Bà nói chứ tôi không có nghĩ là ông ác được tới cái mức đó luôn đó ông Tuân. Mà mặc cho bà nói gì nói, ổng ăn cứ ăn. Rồi bà con nãy giờ nghe kể chuyện chắc cũng đang chờ cái nghiệp của ổng tới phải không? Bây giờ tới. Cái lúc mà ông bà cưới nhau chắc cũng cả chục năm mà chưa có con. Tới lúc đó đó, thì sau cái ngày mà ăn cháo Hà Nam cỡ đâu 4-5 tháng, thì bà Đẹp này bà có thai. Khi bà Đẹp có thai, ổng rất là mừng. Ổng còn đi khoe với hàng xóm là nhờ ăn cháo Hà Nam chó mà ổng mới khỏe, vợ ổng mới có thai vậy đó. Bà Đẹp cũng mang thai 9 tháng 10 ngày như bao nhiêu người khác. Nhưng mà tới lúc sanh con á, bà sanh ra đứa nhỏ bị dị tật. Đầu bự mà tay chân teo tóp, ngón tay thì ngắn ngủn. Mặt mũi của nó rất kỳ lạ. Nếu mà để ý kỹ á, thì cái nét mặt nó có cái nét giống như một con chó con. Trong xóm lúc đó có chị Hoa, chỉ là bác sĩ bên khoa sản. Thì cái lúc đợt mà bà Đẹp sinh con á, là chị Hoa trực cái phòng sinh đó. Chị nói bà sinh ra cái quái thai. Chị nhìn một cái là chị muốn xỉu ngang luôn. Chạy ra kêu ông Hai Tuân vô. Ổng nhìn xong ổng cũng chết trân tại chỗ luôn. Bà Đẹp biết tin mình sinh ra như vậy, bà cũng xỉu, phải đưa đi cấp cứu liền. Xém chút là bà chết luôn rồi. Chưa đầy một ngày thì đứa nhỏ đó mất. Thời điểm đó trong xóm ai cũng bàn tán về cái chuyện hai vợ chồng của ổng hết. Ai cũng hiểu đó là cái nghiệp mà ông phải trả vì cái chuyện ông ăn Hà Nam chó. Chú Cường nói nó, cái chuyện đó nó xảy ra 20 mấy năm rồi, nhưng mà hiện tại nhớ lại chú vẫn còn mắc ói nè, vẫn còn đang ám ảnh nè. Thế nhưng mà cái sự trả nghiệp của ông chưa có dừng lại ở đó đâu. Khi mà trở về nhà rồi, tối ngày ông thơ thơ thẩn thẩn như một người điên vậy. Ổng nhậu nhẹt tối ngày, không còn lo mần ăn gì hết. Bà Đẹp giận ổng tại vì cái chuyện ổng ăn ác quá, để rồi phải lãnh cái hậu quả như vậy. Tối ngày ra vô bà cứ cằn nhằn, trách móc. Ổng thì không nói không rằng, không có trả lời trả vốn gì hết. Lâu lâu cái ông nói chứ bây giờ tôi lỡ làm vậy rồi, bà trách tôi làm cái gì. Bà muốn thì bà giết tôi đi, chứ ngày nào bà cũng chửi tôi nghe tôi mệt quá rồi. Chuyện xảy ra thì nó đau lòng, nhưng sống vẫn phải tiếp tục ráng mà sống. Thì mặc kệ ổng sai xỉn, bà vẫn tự mình đi làm kiếm tiền, chứ không lẽ ở nhà hoài. Bà kể là có một khoảng thời gian khoảng chừng nửa tháng, ngày nào bà về tới, bà cũng thấy ổng nằm ngủ ở dưới sàn hết. Ban đầu bà tưởng là ổng nhậu quá xỉn đi, ổng mới xuống đó ổng nằm, ổng không biết đi. Cũng có để ý nhiều, bà lôi ổng ra, kêu ổng lên giạc nằm cho đàng hoàng. Nhưng mà rồi mấy lần sau này bà để ý cái tướng của ông nằm đó, sao giống con chó nó nằm quá. Mà những cái lúc đó kêu ông dậy, hỏi ông sao chui vô đó nằm, thì ông không có nhớ cái gì hết. Nghĩ chắc là ông nhậu xỉn nên ông không nhớ gì. Thời gian đó nhà còn nuôi tới 7-8 con chó gì lận. Ông cũng không còn ăn thịt chó nữa, cũng không có ngó ngàng chăm sóc gì cho tụi nó. Bà Đẹt thì ngoài việc đi làm, bà vẫn phải chèo xuồng lên chợ để mà xin mấy cái cặn về nuôi mấy con chó. Nhiều người hỏi bà sao không cho mấy con chó đó nó đi đi. Bà nói chó bự rồi, bây giờ cho thì người ta cũng mần thịt nó ăn thôi, vậy là còn gây tội thêm nữa. Bà nói để bà ráng nuôi lại để tạo phước, nuôi tới chừng nào nó già nó chết thì thôi. Cấp đó thì hàng đêm nhà của ổng là có tiếng chó tru. Chú Thọ kế bên nghe rõ lắm, đêm nào cũng tru hết. Mà chó tru là một cái điềm đâu có may mắn gì. Thường những con chó mà tru là người ta mận thịt nó, chứ đâu có để. Tại để là nó đem tới giận xui cho gia đình. Chú mới bàn với bà Đẹp, chú nói bây giờ mình không mần thịt tụi nó, nhưng mà có một con đêm nào cũng tru, để vậy không có được. Chú kêu bà là tối rình thử coi con nào nó tru, biết con nào rồi á thì mình cho người ta quá kiếp nó đi, chứ để nó tru vậy hoài cũng không có tốt. Bà nói để tối bà rình thử coi sao. Tối đó lại nghe tiếng chó tru tiếp. Mới sáng sớm bữa sau là bà chạy qua bên nhà chú Thọ. Bà nói chứ lúc mà nghe tiếng nó tru á, ra rình thử coi con nào. Cuối cùng là không có con nào tru hết. Mà cái tiếng tru đó là của ông Hai Tuân. Lúc bà thức á, bà không thấy ông đâu. Bà đi ra trước nhà thì thấy cửa nhà mở. Ông thì đang bò ở ngoài sân y như một con chó. Ông ngửa cổ lên trời, ông tru như một con chó vậy. Bà nổi hết mình mẩy cùng mình da gà luôn. Bà rình một hơi á, thì ổng thấy ổng bò vô trong nhà. Bà mới chạy vô trong buồng, đứng trong buồng nhìn ra. Ổng bò vô tới cái cửa cái rồi thì ổng đứng lên, gài cửa lại, rồi đi vô buồng như bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết. Bà hỏi ổng đêm qua nhớ làm gì không. Ổng nói nhớ là nhớ cái gì. Bà hỏi tiếp là có đi ra ngoài không, thì ổng nói không có, ngủ một giấc tới sáng luôn, đi tiểu cũng không có đi, ra ngoài làm gì. Thì bà cũng chỉ không có nói gì thêm, chỉ biết theo dõi thôi. Cứ mấy đêm trôi qua, đêm nào ổng cũng ra trước cửa ổng bò, rồi ổng rống cổ lên ổng tru tréo. Qua sáng hôm sau hỏi lại là vẫn không nhớ cái gì hết. Mà bà nói thời điểm đó ổng cũng ít nói chuyện hơn nha. Suốt ngày ông cứ lầm lầm lì lì, hai con mắt thì lờ đờ. Bà Đẹp bà nghĩ là do ông nhậu nhẹt suốt ngày nên mới như vậy đó. Mấy ngày sau bà qua bà kể chuyện đó cho chú Thọ nghe. Chú Thọ mới kêu đó, thôi bây giờ về hỏi thẳng ông đi, kể lại cái chuyện như vậy đó, hỏi thử ông có biết hay là không. Bà về bà hỏi thì ông cự, ông nói không làm gì có. Ông còn chửi bà, đòi đánh bà nữa. Tại vì ý ông nói là bà kiếm chuyện với ông, nói ông tru tréo như chó là chửi ông đó. Tới cái đêm đó thì chú Thọ nghe kể ông cũng tò mò. Cái lúc mà nghe tiếng chó tru ông cũng bước ra sân, nhìn qua bên nhà của ông Tuân thử coi chuyện nó có đúng vậy không. Thì nó diễn ra y rang cái lời bà kể luôn. Lạ một điều là ông Tuân ông tru tréo như thế nào, mặc kệ, đám chó 7-8 con nhà ổng vẫn im re, không có bất cứ một động tĩnh nào hết. Chỉ có mấy con chó của hàng xóm ở gần đó đó, nghe tiếng tru thì sủa sùm lên thôi. Tới bữa sau, bà Đẹp qua kể cho chú Thọ nghe. Chú mới nói cái chuyện ổng ăn thịt chó, đối xử dã man với chó như thế nào thì ai cũng biết rồi. Chú cũng tận mắt nhìn thấy cái cảnh ông tru tréo rồi. Chắc là ông trả nghiệp đó. Bây giờ chị đi coi thầy thử coi. Mình đi coi sớm, có chuyện gì thì mình cúng kiến sớm cho ổng, Mà bà Đẹp chưa kịp đi coi thầy á, thì bệnh tình của ổng ngày một nặng thêm rồi. Ngày hôm sau bà đi làm về thì không thấy ổng đâu hết. Bà ra bên hông hè, bên đó có một cái đìa. Bà thấy ổng cùng với mấy con chó đang bơi lội ở dưới đìa. Mà ổng bơi cái kiểu như con chó luôn nha. Bà kêu ổng làm gì mà lặn hụp dưới đìa vậy? Đi lên tắm rửa thay đồ ra. Nhưng mà mặc kệ bà nói cái gì nói, ổng không quan tâm. Bà mới la mấy con chó kêu tụi nó lên bờ. Tụi nó lên thì ổng cũng lên theo nha. Khi lên bờ thì mấy con chó nó mới chạy tới cái đống đất nó nằm, nó vùi mình vô trong đó. Ổng cũng đi theo tụi nó, mà không phải đi nữa, ổng bò. Ổng bò theo rồi ổng cũng vùi mình như mấy con chó luôn. Mà cái mặt ổng hớn hở, ổng cười giỡn với mấy con chó vui lắm. Bà Đẹp qua báo cho chú Thọ, hỏi chú Thọ liền. Chú Thọ chạy qua thấy cái cảnh y rang như vậy. Chú bước lại hỏi ông Tuân, chứ mày làm cái gì đây? Sao trong nhà không nằm mà ra đây nằm? Mày đi tắm đi. Chú với bà Đẹp phải kêu một hồi, lôi kéo ông mới chịu đi tắm. Mà vẫn đi bằng hai tay hai chân, chứ không phải đi bình thường như người ta đâu. Bà kéo ông đi tắm rửa thay đồ, rồi lôi ông lên giạc nằm ngủ. Ông ngủ một giấc thức dậy, một lần nữa là hỏi cũng không nhớ cái gì hết. Bà kể hết mọi chuyện cho ông nghe. Mà nghe xong ông chửi. Ông nói riết rồi mày quá đáng lắm rồi. Hết nói tao tru tréo, bây giờ nói tao quậy sình quậy đất như chó hả? Mày muốn chửi thì chửi thẳng mặt tao nè. Đừng có đặt chuyện chửi xiên chửi xéo vậy. Bà nói bà mệt quá rồi. Tôi nói vậy đó, ông tin tin thôi. Chiều đó bà đem đồ ăn ra cho chó ăn. Thì mấy con chó nó chạy lại nó ăn. Và ông Tuân này ông cũng chạy lại. Ông bò bằng hai tay hai chân rồi ông đưa miệng vô ăn chung với mấy con chó. Nói chung là hành động của ông giờ là không có khác gì con chó hết. Bà lại chạy qua kêu chú Thọ. Một lần nữa chú lại chạy qua chứng kiến hết mọi chuyện. Cái chuyện nó bắt đầu nó đồn ra khắp xóm, ai cũng biết hết trơn á. Bản thân chú Cường cũng tò mò lắm. Bữa đó mới rủ thêm mấy ông khác nữa. Rủ là đêm nay mình mần mồi nhậu đi. Nhậu tới nửa đêm, chừng nào nghe tiếng tru á thì lợi nhà Tuân nhìn thử coi. Thì đêm đó cũng làm theo kế hoạch. Tới là thấy tận mắt cái cảnh đó luôn. Chú nói hả, mình mấy chú nổi hết da gà. Ngó xong được một cái rồi, thôi thôi đi, kêu mấy ông kia thôi đi về, thấy ghê quá trời đi. Cái này là bị hành thiệt rồi nè. Mà chú nói ngộ lắm. Bao nhiêu người gặp bà Đẹp, người ta đều khuyên bà đi coi thầy. Bà cũng ừ hử nói để bà đi coi. Bà đang hỏi thăm coi thầy nào ở đâu để mà đi. Có người biết thầy, người ta chỉ cho bà. Thậm chí người ta nói để người ta chở đi luôn. Thì bà lại nói để bà sắp xếp thời gian. Nhưng mà cứ để đó hoài, không có đi. Chú nói chứ nếu như mà người nhà chú vậy là chú đem đi gấp rút lâu lắm rồi. Bà để riết rồi ổng mất hết nhận thức. Ổng sống ổng sinh hoạt như một con chó. Đi thì đi bằng hai tay hai chân. Chuyên gia chui xuống sàn ngủ chứ không có ngủ trên giường. Mũi cắn ổng lở lét tùm lum hết. Ăn thì ăn chung với chó, chơi giỡn với chó. Tới bây giờ người ta mới nghĩ chắc là bà Đẹp bà ghét ổng đi. Bà không muốn trị, cho nên bà không có đi kiếm thầy, muốn để cho ông chết từ từ. Rồi thời điểm đó nghe phong phanh tin đồn là bà cặp với một ông nào đó nữa. Sau này khi mà ông Tuân chết là bà công khai bà ở với ông đó luôn. Thì đó là cái chuyện sau này. Trở lại cái thời điểm đó trong xóm, hai ông bà không có bà con dòng họ gì hết. Tại vì lúc trước họ là người miệt thứ về đó sống. Bà con dòng họ đều trong miệt thứ. Có người lâu lâu lên chơi, với lại đám giỗ cha của ông Tuân á, thì họ có về. Nhưng mà trong xóm đâu có ai biết cách liên hệ với người nhà của ổng đâu. Hồi đó đâu có điện thoại hay cái gì như bây giờ. Đi lại chủ yếu bằng xuồng chèo thôi. Ai khá khá một chút thì có xuồng máy. Bởi vậy người ta biết cái âm mưu của bà Đẹp rồi. Thấy ổng như vậy thì người ta bắt đầu tội. muốn báo cho người nhà ông biết, nhưng mà không có cách nào hết. Thì bữa đó hên làm sao mà người em của ông Tuân nè, là ông Biển, ở dưới Miệt Thứ lên chơi. Bà Đẹp bữa đó không có nhà, chỉ có ông Tuân ở nhà với mấy con chó thôi. Ông Biển đi vô thì ông Tuân đang nằm phơi nắng ngoài sân với cái bầy chó. Nó thấy ông Biển thì nó sủa, và ông Tuân cũng sủa luôn. Ông Biển mới giật mình điếng hồn đi. Trời đất ơi, anh hai làm cái gì vậy anh hai? Nhưng mà lúc đó là ông hết nhận ra ai rồi. Vô tình chú Cường đi ngang qua thì nhận ra ông Biển, mới kể hết đầu đuôi mọi chuyện vậy đó. Ông Biển nghe xong nhìn anh ổng mà ổng khóc không. Ông nói chuyện vậy mà không chịu đi coi thầy bà cúng kiến cho anh của ổng, cô không báo về nhà một tiếng. Hồi tuần trước là đám giỗ bà nội ổng, hàng năm ổng đều về, năm nay ổng không về. Ông Biển thấy lo nên mới lên thăm thử coi thì xảy ra cái chuyện động trời như vậy. Ông Tuân lúc đó là người gầy gò xanh xao lắm, miệng thì lúc nào cũng há ra lè lưỡi, chảy nước dãi y như con chó vậy. Rồi quần áo thì rách tả tơi, mình mẩy tay chân mũi cắn lở lét tùm lum tà la. Bên cạnh mấy cái vết lở lét đó là những cái vết bầm nè. Nói chung nhìn ổng thấy ghê lắm. Chờ bà Đẹp về, ông Biển mới cự một trận, hỏi bà tại sao lại làm như vậy. Bà đồi chối, bà nói chứ bà đang kiếm thầy, nhưng mà chưa có kiếm được. Ông nói chứ đợi bà kiếm được, anh tôi chết rồi. Nói một hồi cái bà lộ ra luôn. Bà kêu chứ ai kêu hồi đó sống ác quá gì. Bà đã khuyên bỏ ăn thịt chó đi mà không chịu nghe. Bây giờ lãnh cái nghiệp là tại ổng chứ sao trách bà. Nếu ông không ở ác thì đứa con trong bụng của bà đâu phải ra tật nguyền như vậy. Thì ông Biển cũng không có cãi. Ông mới nói thôi, ở dưới Miệt Thứ có ông thầy hay lắm, để ông đem anh ổng về đó trị coi sao, coi có cứu được hay không. Lúc mà ổng đem ông Tuân đi á, thì cái bàn thờ của cha ổng vẫn còn nhà đó. Năm sau tới gần ngày giỗ của cha đó, ổng trở lên trên này để mà thỉnh lư hương đem về dưới thờ. Chú Cường có hỏi thăm tình hình thì ổng nói là ông Tuân mất rồi. Đem về ông thầy kia, thầy nói cái nghiệp nặng quá rồi, cứu không có được đâu. Nhưng mà ổng vẫn sẽ cúng kiến tụng kinh để cho ông Tuân được ra đi thanh thản nhất. Ổng lập bàn cúng, ổng tụng kinh trong 7 ngày 7 đêm luôn. Ông Tuân lúc đó vẫn chưa có nhận thức được, nhưng mà kêu ổng ra lại thì ổng vẫn lại nha. Sau cái khoảng thời gian cúng là ổng bắt đầu ổng nhận thức được, nhận ra những người em của ổng. Rồi những lúc ổng yếu, ổng nằm một chỗ, cơ thể chỗ thì lở loét, chỗ thì bầm tím lên hết. Mọi người cũng kể lại hết mọi chuyện cho ổng nghe vậy đó. Ổng biết luôn đó là cái nghiệp mà ổng gây ra thì ổng phải nhận lấy thôi. Rồi nằm đâu được chừng 10 ngày thì ổng mất. Ngủ một đêm sáng dậy là đi. Chết trong cái tình trạng nằm co lại như cái xác của con chó. Mắt thì vẫn mở trừng trừng. Gia đình giận bà Đẹp lắm, cho nên là không có thèm cho bà hay để mà chịu tang gì hết. Bà Đẹp ở trên này thì bắt đầu qua lại với cái ông kia. Ban đầu bà tính về ở với ông kia, nhưng mà con ông kia không có chịu. Họ nói cái bà này sống không có tình. Đành rằng ông Tuân gây ra nghiệp, ông phải lãnh. Nhưng đối với cái nghĩa vợ chồng, ông không có sai gì với bà hết. Thấy chồng mình như vậy mà bỏ phế không quan tâm, để ông chết từ từ trong đau đớn như vậy. Tính ra cái nghiệp của bà cũng đâu có thua gì ổng đâu. Rồi con cái ông kia ngăn cản riết hai người không có qua lại nữa. Bà bán cái nhà rồi đi biệt xứ. Tới bây giờ luôn, cô không biết bà đi đâu. Cô không có ai nghe tin tức gì về bà hết. Cái chuyện nó kết thúc ở đó. Chú Cường với mấy người trong xóm từ đó dặn nhau là thôi bỏ ăn thịt chó đi. Thậm chí con chó nó bệnh chết thì đem chôn chứ cô không có dám ăn. Rồi chú nói thậm chí bây giờ người ta nấu cháo chuột, mà chuột lột da để nguyên con, chú cũng không có dám ăn. Nhìn thấy cái chú nhớ tới cái nồi cháo Hà Nam của ông Tuân hồi xưa, ám ảnh không thể nào nuốt trôi được. Đó, đó là toàn bộ lá thư của chú Cường. Đúng là cái câu chuyện này nó ghê thiệt. Và nó đủ mọi cảm xúc luôn. Nó ghê là ghê, thứ nhất là ghê ở cái lòng người. Cái ông Tuân đó chắc là ông cũng có cái bệnh thích hành hạ những cái thứ yếu hơn mình. Chứ mình nghe mình thấy ghê, ghê tởm với cái hành động của ông. Rồi ghê tởm với những cái nghiệp quả mà ông phải lãnh. Cái câu chuyện này nó khắc họa rõ ràng về cái nghiệp báo mà con người ta phải trải qua, phải nhận lấy khi mà gây ra một cái nhân nào đó ở phía trước. Rất rõ ràng rồi phải không? Thì ngày nay chúng ta đã văn minh, tri thức hơn rồi. Chúng ta dần dần hiểu được chó là một người bạn của con người, chứ không phải là một món ăn. Thiếu gì đồ ăn, tại sao phải đi ăn những cái, một cái con vật mà nó có cái lòng trung thành với chúng ta như vậy. Thôi, cảm ơn bà con đã theo dõi. Cảm ơn chú Cường vì lá thư ngày hôm nay. Chúc bà con một đêm ngon giấc.